Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, 200 triệu tử tinh, chương 466, 200 triệu tử tinh, bộ lạc ở ngoài, đại quân tập hợp, bầu không khí nghiêm nghị đến cực điểm, đại chiến động một cái liền bùng nổ, Từ Lâm giật bước vào này một cái vòng xoáy, thời gian từng điểm đi qua. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới, Tương Cầm cầm chiến cung đã sớm vãn thành trăng tròn, một nhánh đồng thao tiễn, phun ra nuốt vào ba tấc phong mang, nhắm ngay thú tộc vương nữ. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhất trí nhắm ngay nàng, như thời gian vừa qua, tất nhiên giết chóc không ngớt. Lâm Dật thân là thế lực thủ lĩnh, nếu có cái sơ suất, bọn họ đám người kia tất nhiên rắn mất đầu. Rất dễ dàng là có thể bị giết ánh sáng. 10 phút, Khương Ngọc Nghiên trong lòng yên lặng tính toán. Sắc mặt lạnh lẽo, cả người kiếm khí lượn lờ. Tay phải khoát lên cổ kiếm bên trên. Khí tức ngưng tụ đến cực điểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Hình thành khủng bố tuyệt sát. Không chỉ có như vậy. Trên hư không, hơn 1,600 chiếc thanh đồng chiến hạm. Một môn lại một môn phù văn tinh pháo đối diện chuẩn nơi này. Nếu thật sự khai chiến, khoảnh khắc là có thể đánh giết vô số thú nhân. Đối diện, một đám thú tộc cao thủ có chút kinh hồn bạt vía. Liền ngay cả thân là bộ lạc đại tù trưởng đều có chút sợ hãi. Hắn cảm giác được nguy cơ tử vong đang tràn ngập, như một cái không được. Đám người kia khẳng định trước tiên bị đánh giết. Thế nhưng... khiến người ta kỳ quái chính là, thú tộc vương nữ dĩ nhiên trấn định cực kỳ, không có để ý đối diện từng đạo khí thức khóa chặt nàng. Phảng phất căn bản không tồn tại, một phút, thành chủ còn chưa có đi ra, Mạc Long có chút gấp táo, không có ngày xưa trầm ổn đại khí, không chỉ có là hắn, Hà Trấn Hải bọn người cảm giác được một luồng gấp táo khí thức. Trong lòng có chút bình định không tới, thế nhưng, giờ khắc này thời gian đã đến, Lâm Dật không đi ra, như vậy có hay không lập tức tiến công, coi như Tương Cầm cầm đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liền muốn ra tay thời điểm, này vòng xoáy bên trong đột nhiên lóe lên, bước ra một bóng người, để ở đây tất cả mọi người tâm thần chấn động, nhìn rõ ràng người đến chính là Lâm Dật sau, hiện trường bầu không khí đột nhiên buông lỏng. Đại chiến khí thức bị tan rã rồi, Lâm Dật vừa ra tới, nhưng vẫn sâu nhíu lại lông mày, đến trước mặt, bình tĩnh nhìn cái này thú tộc vương nữ, kỳ thực, liền ngay cả người sau đều không rõ ràng, mình phụ vương xin mời Lâm Dật đi làm cái gì, nàng thân là vương nữ, vốn là cũng định rất sớm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dẫn dắt cái này bộ lạc trở lại vương bộ. Nhưng, nàng phụ vương truyền đến một đạo tin tức, muốn nàng làm như thế, không thể không là mơ siêu hiện tại, Lâm Dật đi ra, chính là nàng đều có chút ngạc nhiên đến cùng có chuyện gì. Hai người gặp mặt trò chuyện cái gì, thế nào, cha ta vương đồng ý sao? Thú tộc vương nữ nhàn nhạt hỏi dò, vô cùng bình tĩnh, Lâm Dật nghe xong trong lòng hơi động, cười nói, Man vương không hổ là một đời vương giả. Lòng dạ đại khí, không phải chúng ta có thể thớt cùng, hắn nói. Muốn ngươi cho ta 200 triệu tử tinh làm bồi thường. Chính ngươi nhìn làm đi, hắn nói xong một câu. Liền như thế đứng ở chỗ này bất động. 200 triệu tử tinh. Câu nói này, dọa đến ở đây tất cả mọi người. Thậm chí rất nhiều người không rõ ràng cái gì là tử tinh. Thế nhưng, thân là vương tộc con gái. Nàng tự nhiên rõ ràng tử tinh quý giá, cũng không định đến dĩ nhiên do một ước biến 200 triệu. Thực sự cảm thấy bất ngờ, nàng tuy rằng giật mình, nhưng không chần chờ, gật đầu thừa nhận, được, nếu phụ vương ta bàn giao, như vậy 200 triệu tử tinh coi như làm là cho các ngươi nhân tộc bồi thường. Là ta vương bộ một cái bồi thường. Tiếp theo, nàng nói xong, lập tức ném đến một viên nhẫn. Lâm Dật nhẹ nhàng tiếp nhận, ý niệm quét qua, tâm thần chấn động cực kỳ. Bên trong chiếc nhẫn, vẫn đúng là có 200 triệu tử tinh tồn tại, chồng chất ở trong nhẫn, tỏa ra khủng bố tử quang. Những này chính là tử tinh, Căn bản không nghĩ tới này thú tộc vương nữ dĩ nhiên thật cho. Đều có chút hối hận muốn thiếu. Lâm Dật dám khẳng định, nàng trên người còn có số lượng to lớn tử tinh. Bằng không không thể như vậy dễ dàng liền lấy ra. Nếu như sớm biết, hắn liền mở miệng muốn 1 tỷ. Hiện tại muốn nhiều muốn đã không có cớ. Lâm Dật thu thập một ít tiếc nuối. Trịnh trọng nhìn vị này vương nữ. Người sau là không rõ ràng mình mở miệng lung tung vẫn là cái gì. Như vậy vương tộc con gái. Nói không trí tuệ này kẻ ngu si cũng không tin. Có thể nàng vẫn là như vậy làm. Để Lâm Dật có chút đánh giá cao nàng mấy phần. Không phải một cái đơn giản người. Ngươi ta giao thủ quá 1 lần. Lại gặp mấy lần. Ta còn không biết ngươi tên gì. Lâm Dật đột nhiên hỏi dò một câu như vậy. Phía sau mọi người sắc mặt quái lạ lên. Mà này Man Vương con gái nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói rằng, ta tên, Nam Na, ta lại biết ngươi gọi Lâm Dật. Này một đời nhân tộc yêu nghiệt quá khen. Lâm Dật khẽ gật đầu. Trong lòng trầm tư một vấn đề. Vậy thì là Man Vương vấn đề. Bất quá, chưa kịp hắn suy nghĩ sâu sắc. Đối diện Nam Na liền trước tiên mở miệng. Trực tiếp muốn rời khỏi. Chỉ nghe nàng nói rằng, Lâm Dật, nếu ngươi tiếp nhận rồi thành ý của chúng ta, này chuyện lúc trước liền xóa bỏ, ta trước tiên mang tộc nhân trở lại, xin cứ tự nhiên. Lâm Dật không ngăn trở, liền như thế nhìn, liền thấy Nam Na vứt ra từng khối trận bàn. Hóa thành một phương to lớn truyền tống trận, đây là một cái truyền tống trận, vật này vừa ra, nhất thời gây nên Lâm Dật chú ý. Một đôi mắt ánh bạc lấp lóe, nhanh chóng đan chéo, cực dương lực nhìn thấu này một cái trận pháp, trong lòng có chút kích động. Rốt cục, hắn nhìn thấy một cái đại hình truyền tống trận văn, vẫn là lấy trận bàn hình thức đến tổ hợp, cho hắn rất lớn dẫn dắt cùng cảm ngộ. Lần này qua đi, Lâm Dật là có thể có năng lực bố trí thuộc về mình truyền tống trận. Như vậy vừa đến đã thuận tiện hơn nhiều. Theo trong bộ lạc tuôn ra vô số thú nhân, nam nữ già trẻ, dồn dập trình tề tiến vào truyền tống trận, biến mất ở trước mắt mọi người. Còn này vương nữ Nam Na vì sao ở trước mắt mọi người bố trí? Lâm Dật cảm thấy đây là một loại bày ra nàng Man Vương bộ tộc mạnh mẽ nội tình, cũng là một loại cảnh cáo, thú tộc không nhỏ yếu, hắn không có để ý. Mà là nhìn chằm chằm này một cái truyền tống trận, vẫn đang cực lực tìm hiểu, muốn triệt để hóa thành đồ vật của chính mình. Truyền tống trận, xem ra thú tộc không có đơn giản như vậy, phía sau. Khương Ngọc Nhiên chờ người cảm giác được áp lực, thú tộc cũng không có yếu đuối như vậy. Từ này đại hình truyền tống trận liền có thể thấy được. Cái đó nội tình mạnh, khó có thể tưởng tượng. Cho tới Lâm Dật không có lại xuống lệnh tiến công thú tộc bộ lạc. Các nàng không có hỏi dò, vẻn vẹn là yên tĩnh chờ đợi. Ở đây, thế lực bên trong cao tầng đều ở nơi này, nhưng không rõ ràng Lâm Dật cùng này Man Vương trò chuyện cái gì. Lâm Dật, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nam Na đi lên, xoay người nói một câu. Cuối cùng, nàng cười khẽ bước vào truyền tống trận. Toàn bộ đại trận ở trong nháy mắt này tan vỡ. Lâm Dật rộng rãi lóe lên. Hai tay luồn vào này một cái tan vỡ bên trong truyền tống trận. Miễn cưỡng đem một đoàn phù văn cho bắt được đi ra. Nhưng, hắn hai tay vì vậy mà bị cuồng bạo không gian cùng sức mạnh thời gian cắn nát. Vẻn vẹn còn lại một đôi xương tay. Trắng bạc xương cốt leng keng vang vọng. Khiến người ta tràn đầy chấn động. Ai cũng không nghĩ tới. Lâm Dật lại đột nhiên làm như thế, nhưng hắn trong tay này một đoàn phù văn là cái gì? Những này màu xanh đen phù văn, là thuộc về thú tộc một loại sức mạnh, cùng nhân tộc bên này phù văn có chút tương tự. Nguyên lai, đây mới là truyền tống đại trận hạt nhân huyền bí. Lâm Dật tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, rốt cục hiểu rõ đến trong đó hạt nhân bí mật, cứ việc hai tay còn lại xương cốt. Nhưng một cái hô hấp liền khôi phục như cũ, phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế, còn này một luồng phù văn thì bị hắn thu vào thức hải. Chờ đợi tìm cái thời gian triệt để hiểu rõ, là có thể bố trí thuộc về mình truyền tống trận, này Man Vương có ý đồ gì? Lúc này, nhìn bốn phía nát tan trận bàn, Lâm Dật nhưng suy nghĩ một cái vấn đề khác. Hắn cảm thấy, này Man Vương có vấn đề, thân là một đời vương giả, không thể muốn lợi dụng hắn đến diệt trừ bổn tộc cái khác vương giả. Đây là thân là một cái vương giả kiêu ngạo, bản thân liền là vương, như vậy muốn giết chết cái khác vương giả, liền nhất định sẽ tự mình đến động thủ, mà không phải tìm hắn cái này ngoại tộc để thay thế động thủ. Đó là bổn tộc người. Lâm Dật nghĩ, như mình đứng Man Vương này một vị trí cùng góc độ. Lấy này một cái bá đạo tính cách, sẽ không như thế là mơ siêu mượn ngoại tộc tay đến diệt bổn tộc người. Đây là một loại kẻ ngu si mới làm hành vi. Hắn tin tưởng này Man Vương sẽ không như thế làm, có thể một mực nói như vậy. Tất nhiên có vấn đề tồn tại. Đây là hắn không dám dễ dàng đáp ứng nguyên nhân. Mình không muốn bị người lợi dụng, coi như cũng bị lợi dụng, ít nhất cũng phải hiểu được mình vì sao phải bị lợi dụng. Ở trong đó có thể thu được cái gì lợi ích, không có lợi ích, Lâm Dật không thể làm như thế, cho nên mới không có đáp ứng, cũng không có từ chối. Hắn cần cân nhắc, càng cần phải một tin tức, muốn trước tiên hiểu rõ rõ ràng sau, suy nghĩ mình ở trong đó có thể thu được cái gì lợi ích mới quyết định có đáp ứng hay không. Khương Ngọc Nghiên lập tức ra lệnh, đem hết thảy phát hiện khoáng sản toàn bộ đào móc, có thể đào bao nhiêu liền cho ta đào bao nhiêu. Những này không cần nghĩ có hay không ảnh hưởng đến sau đó, đột nhiên. Lâm Dật xoay người truyền đạt mệnh lệnh này, dù sao cũng hơi khiến người ta ngạc nhiên không rõ. Thế nhưng, Khương Ngọc Nghiên nhưng không có nói ra ý kiến, những người khác càng không có ý kiến, đều muốn có hay không muốn rời khỏi. Bằng không, tài nguyên đào móc xong, nơi này sẽ không có phát triển chỗ trống cùng không gian. Không rời đi liền không thể tiếp tục phát triển, tiến vào thú tộc bộ lạc, cẩn thận kiểm tra, Lâm Dật tiếp theo hạ lệnh, hai đại hạm đội lập tức bay đi, đặt ở thú tộc bộ lạc bầu trời. Bất quá, một phen cẩn thận kiểm tra sau khi xuống tới, thật sự phát hiện người nào đều không có. Thậm chí ngay cả một cái thứ hữu dụng đều không có. Toàn bộ lạc, không chỉ có là thú nhân hết rồi, liền ngay cả có thể sử dụng đồ vật đều không còn. Lâm Dật lần này vừa nghi hoặc, vốn là suy đoán có hay không có âm mưu gì, chỉ tiếc tạm thời không cách nào nghĩ rõ ràng. Đây là 50 triệu tử tinh, chính các ngươi phân phối dưới, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi. Ta mang Viên Phi trước tiên đi một chuyến Hắc Thiết Thành. Có cái gì liền cho ta gửi thư tin tức, ta sẽ lập tức chạy về. Vào lúc này, Lâm Dật lấy ra 50 triệu tử tinh, cẩn thận bàn giao sau, chuẩn bị mang theo Viên Phi đi một lần Hắc Thiết Thành. Nơi đó, nhưng là có rất nhiều vấn đề tồn tại, nếu là không giải quyết, tương lai có rất lớn mầm họa. Hơn nữa, hiện tại vẻn vẹn là Tôn Nghiễm Minh tọa chấn đè lên. Như thời gian dài nhất định phải có việc. Hiện tại, chuyện bên này tạm thời là giải quyết. Chỉ tiếc ra một điểm sai lầm. Thú tộc có chút quái lạ. Tương Cầm Cầm chờ người gật đầu đáp lại. Cuối cùng nhìn Lâm Dật đạp không biến mất. Còn lại vô số đại quân ở đây phân kết. Thú tộc bộ lạc bốn phía nắm giữ số lượng đông đảo khoáng sản. Những thứ này đều là tài nguyên. Nhất định phải kiểm kê sau lập tức bắt tay khai phá. Các ngươi nói, này thú tộc Man Vương mời thành chủ làm cái gì? Mạc Long đột nhiên hiếu kỳ lên. Thế nhưng, vừa Hà Trấn Hải nhưng xoay người trở về cú. Những này, không phải ngươi ta có thể rõ ràng. Chúng ta vẫn là không biết những thứ đồ này mới được. Nói chung thành chủ sẽ không đem chúng ta bán chính là. Lần này thu được nhiều như vậy tử tinh. Hai cái ước à, ta có thể chưa từng thấy tử tinh vật này. Cao nhất liền gặp này cực huyết tinh. Ta rất muốn nhìn xem, dùng cái này tử tinh tu luyện, liệu sẽ có càng nhanh đây? Ngô Dũng sắc mặt phấn khởi, tràn đầy chờ mong nói thầm lên. Xác thực, mọi người tại đây chưa từng thấy tử tinh. Hiện tại đột nhiên thu được 50 triệu. Đây là cho bọn họ phân phối. Tự nhiên là khen thưởng. Còn lại, Lâm Dật dự định nắm 50 triệu cho Tôn Nghiễm Minh chờ người. Nơi đó nhất định phải có một cái ổn định, còn lại 1 ức, trực tiếp cho trứng đá thôn hết. Hết chương.